Chương 2306, kiếp số rời đi. Phá diệt lực lượng, tuyệt đối là chư thiên vạn giới, hỗn độn trong ngoài sức mạnh mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Ngọc Độc Tú lẳng lặng nhìn quỷ chủ cùng Cầm Lân, khỏe miệng mang theo cười gằn, cũng còn tốt, ta cũng không phải là không có thủ đoạn người, này ngũ phương ngũ thiên chẳng qua là ta thủ đoạn mạnh nhất một trong, mặc dù là không có cô động thành hỗn độn này, bản tọa cũng đủ để đối phó ngươi. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú quanh thân hoa sen lấp lóe, nháy mắt hóa vào trong cơ thể, sau đó một ngón tay bốc ra, đã biến thành 5 ngày 5 ngày, gầm thét lên hướng về quỷ chủ vọt tới. Mà Ngọc Độc Tú bản thể đã thấy thần quang lưu chuyển, lập lòe một vệt thăm thẳm vẻ, hướng về Cẩm Lân vỗ tới một trường. Chạy trời không khỏi nắng, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Ầm, Cẩm Lân như núi bất động, một chỉ điểm ra, màu đen sức mạnh hủy diệt biến thành trường kiếm, hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, kiếp kiếp kiếp chạy trời không khỏi nắng thai kiếp rời đi. Ầm, Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân cùng nhau bay ngược ra, Cẩm Lân hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đây là cái gì vô liêm sỉ thủ đoạn, thảo nào tử Cẩm Lân khiếp sợ, chính mình một kiếm chém trúng Ngọc Độc Tú, nhưng chẳng biết vì sao, phần lớn thương tổn lại rơi vào trên người chính mình, mà đối phương nhận bị thương chỉ có gần một nửa. Ngươi gọi Cẩm Lân trong lòng làm sao cân bằng nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú cười gằn, sờ sờ miệng vết thương ở bụng, sức mạnh hủy diệt không ngừng phá hư thân thể của chính mình, không cho mình thời gian khôi phục. Đối diện Cẩm Lân càng thảm hại hơn, bất quá cũng may sức mạnh hủy diệt là Cẩm Lân sức mạnh, Cẩm Lân có thể tạm thời áp chế lại thương thế. Cẩm Lân sức mạnh hủy diệt hôm nay gặp phải Ngọc Độc Tú, xem như là phế bỏ. Giống như là một người cầm đao giết người, cũng không thế no ý, do cái này người sẽ không sợ đao chém, giống như chém chúng yếu hại giống như sẽ chết. Lúc này Cẩm Lân tuy rằng có thể điều động sức mạnh hủy diệt, nhưng bị sức mạnh hủy diệt xúc phạm tới, như cũ hội thương tổn rất nặng. Ở bên kia quỷ chủ hoàn toàn bị ngũ phương ngũ thiên áp chế lại, chỉ có thể không ngừng trốn chạy, như là một con chuột. Đối mặt với ngũ phương ngũ thiên loại quái vật này, không có thủ đoạn đặc thù tuyệt khó khắc chế. Quỷ chủ bất quá là vừa rồi lĩnh ngộ hỗn độn luân hồi, mượn một phần hỗn độn sức mạnh mà thôi, như nói là cưỡi lực hỗn độn khắc chế Ngọc Độc Tú cùng với ngũ phương ngũ thiên, không khỏi nghĩ tới nhiều lắm. Ầm ầm ầm, Cẩm Lân bỗng nhiên ra tay, đem ngũ phương ngũ thiên đánh về nguyên hình, biến thành Ngọc Độc Tú ngón tay, đem quỷ chủ lôi ra chiến trường. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc đưa ngón tay thu về, một lần nữa tiếp ở trên bàn tay, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ cùng Cẩm Lân, làm sao xem như ngươi lợi hại, bất quá bản tọa bây giờ khoảng cách trạng thái đỉnh cao kém xa, hy vọng ngươi có thể không ngừng tiến bộ. Nếu không này hữu quặng trong hỗn độn chẳng phải là quá mức vô vị. Cẩm Lân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, quanh thân màu đen thiểm điện chìm nổi. Người quỷ chủ nhìn Cẩm Lân, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin, không hề nghĩ tới nắm giữ sức mạnh hủy diệt Cẩm Lân đều bị Ngọc Độc Tú cho thương tích. Ở tiếp tục tranh đấu, không hẳn có thể đòi đúng lúc, chúng ta đi. Liếc mắt nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân xoay người rời đi. Giết địch 1000 tổn hại 800, Cẩm Lân lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Nhìn quỷ chủ cùng Cẩm Lân đi xa, Ngọc Độc Tú người run một cái, trong mỉ hệ NG một cái máu đen phun ra, thương thế trên người nháy mắt phục hồi như cũ. Lợi hại lợi hại, không biết Cẩm Lân thần thông đại thành sẽ có uy năng bực nào, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao, ta nhất định phải đem có vô thượng cường giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ngọc Độc Tú cười lạnh, thương thế trên người nháy mắt phục hồi như cũ, bị kiếp số hấp thu, không sai, sau đó xoay người rời đi. Hồng Quân thực lực vượt xa bản tôn dự liệu, Cẩm Lân cùng quỷ chủ đứng ở trong hỗn độn thật lâu không nói. Rất lâu phía sau Cẩm Lân mới mở miệng. Hồng Quân dám giết thế, tự nhiên là có sức mạnh, tự tin có thể gánh vác được bản tọa lá bài tẩy. Cẩm Lân không nhanh không chậm khôi phục thương thế, trên người sức mạnh hủy diệt 5-3 cái hô hấp đã tiêu tan hết sạch, bị Cẩm Lân hấp thu. Hồng Quân hôm nay thủ đoạn có chút quỷ dị, Cẩm Lân cau mày, bản tọa tựa hồ đang nơi nào từng thấy, nhưng là ở nơi nào ta nhưng là đã quên. Khả năng khắc chế quỷ chủ nhìn Cẩm Lân. Không sao, hỗn độn là chúng ta sân nhà. Lượng tiểu tử này cũng không bay ra khỏi bản tôn lòng bàn tay, sau đó có nhiều thời gian cùng hắn chơi. Cẩm Lân xoay người liền đi. Đi thôi, của ngươi hỗn độn luân hồi vừa mới bắt đầu, không thích hợp đi trêu chọc Hồng Quân. Ngày ấy ta thấy Thái Dịch lão tiểu tử kia trong khi xuất thủ đã có chứa hỗn độn mùi vị, chúng ta nghĩ biện pháp phá mở thời không, đem Thái Dịch lão già này tiếp dẫn ra, như là Thái Dịch có thể chấp trưởng hỗn độn mệnh số, tất nhiên gọi Hồng Quân chết không có chỗ chôn. Chủ thượng nhìn Ngọc Độc Tú quay lại, uy thừa tướng thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Cẩm Lân tạm thời bị ta thối lui, không tìm được khắc chế bản tọa biện pháp trước, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, ta trước tiên vào xem mọi người tình huống. Ngọc Kinh Sơn thế giới, lúc này phồn vinh như cũ, phảng phất là trong loạn thế thế ngoại đảo nguyên. Ngọc Thạch lao giả này sớm sẽ không biết tung tích, không biết được chạy tới nơi nào. Lúc này chúng nữ vây chung chỗ, liễu ra liễu dĩu, Ngọc Độc Tú đi vào vừa nghe, nhất thời mặt đen lại, hai đồng, ta dán ha ha ha, nhanh nắm đan dược đến. Ta thực sự là đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới có thể dạy các ngươi mạt trược ngọc độc tú suýt chút nữa tắt mình một cái tát. Kha y ngọc độc tú nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có lao ô quy chờ đợi, ngoại trừ Ngọc Kinh Sơn bên trong vô thượng cường giả ở ngoài, chúng nữ không chút nào nhận ra được ngoại giới kinh thiên cuộc chiến. Ca nhìn Ngọc Độc Tú đi vào tiểu thế giới, Ngọc Thập Nương nở nụ cười, mau tới cùng nhau chơi đùa mặt trược. Ngọc Độc Tú đầu chán hát tuyến lấp lóe, nhìn quét Ngọc Kinh Sơn một cái nói, huyết ma cùng Bạch Khởi đi nơi nào vừa rồi Ngọc Thạch lao già kia thần thần thao thao chạy tới, Bạch Khởi cùng huyết ma bị lôi đi ôn nên cắt đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn ôn nên cắt, Ngọc Độc Tú nói, có thể có cái gì không thoải mái đúng là không có không thoải mái, chỉ là luôn cảm thấy trong đầu có cái thanh âm ở nói thầm. Nói cao ý gì ta cũng nghe không rõ ôn nên cắt thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú vô vô ôn nên cắt bả vai, đừng lo lắng, thuận theo tự nhiên liền tốt. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quét mắt qua một cái tiểu thế giới, nhất thời cao mày, lúc này Đại Bằng cùng Thánh Anh đang xé lôi kéo cùng nhau, không biết cướp món đồ gì, Thánh Anh ở đâu là Đại Bằng đối thủ, chính mình đòn sát thủ thời gian chi hỏa vẫn chưa thể dùng, trong lúc nhất thời mắt lệ vông vông đứng ở nơi đó nhìn Đại Bằng. Đại Bằng Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm hô một tiếng, còn không đi tu luyện. Ngươi xem một chút ngươi, thân là tiên thiên thần linh, bây giờ mới như vậy cảnh giới, uổng phí mù rồi của ngươi nội tình. Cha Đại Bằng nhìn Ngọc Độc Tú một chút, nháy mắt bỏ chạy, lưu lại Thánh Anh ở nơi nào cầm một hạt tiên đan cười khúc khích, mũi nổi bong bóng. Ca, tại sao ta cảm giác bây giờ bầu không khí có gì đó không đúng? Ngọc Thập Nương đi tới Ngọc Độc Tú trước người, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta ngươi đứa nhỏ này, không nên đoán mò. Ngọc Độc Tú xoa xoa Ngọc Thập Nương tóc, Khổng Tuyên đây sư phụ. Ngươi tìm ta Khổng Tuyên từ xa xa hóa thành lưu quang đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên, sau đó gật gật đầu, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Gặp được mọi người không ngại, Ngọc Độc Tú nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta cùng với Khổng Tuyên có lời. Ngọc Độc Tú cùng Khổng Tuyên đi tới Ngọc Kinh Sơn đại điện, Khổng Tuyên cung kính ở nơi nào đứng cạnh. Hỗn độn đại chiến, đại thế giới diệt thế, ngươi nên thấy được chưa? Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ thần uy vô địch, quét ngang đại thiên, Đồ Nhi nhìn cũng rõ ràng là gì Khổng Tuyên cung kính nói. Bớt linh hót, cơ duyên của ngươi đến rồi. Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên. Kính xin sư tôn công khai. Khổng Tuyên nghe vậy kinh sợ, sắc mặt điên cuồng sắc. Ngươi đi trong hỗn độn cô động tiên thiên ngũ khí, có thể tăng nhanh thế giới hình thành, bây giờ hỗn độn sơ thành, các loại cơ duyên còn đang nổi lên, trước diệt thế thời gian, đại thế giới tinh hoa rơi vào hỗn độn, sẽ hóa thành các loại bảo vật, ngươi ở lại Ngọc Kinh Sơn bên trong tuy rằng vô thai vô kiếp, nhưng cũng khó có thể trưởng thành, không công làm lỡ chính mình tiền đồ. Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ Trần Tĩnh Na nở dê không nên nhi nữ tình trường, ta nếu không chết, ngươi mặc dù là ở trong hỗn độn gặp bất ngờ, ngươi cũng không chết được. Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên một chút, một phát bắt được Khổng Tuyên, đem vứt vào trong hỗn độn. Ngoại giới Lao Ô Quy đang ở trong hỗn độn cất bước, nhìn đột nhiên xuất hiện Khổng Tuyên sững sờ. Khổng Tuyên, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Quy thừa tướng Khổng Tuyên cười khổ, ta nói làm sao không gặp thừa tướng, hóa ra là đứng ở sau đèn thì tối, chúng ta lại ở thừa tướng mai rùa trên sinh tồn. Khổng Tuyên kinh ngạc nói. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.